Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 792, ăn mòn. Không gì so sánh nổi, có thể xưng siêu tân tinh bạo tạc quang mang cùng trùng kích. Hàng lâm tất cả phong ấn thế giới, trùng trùng điệp điệp trật tự lực lượng, lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ xé nát hỗn độn tinh cầu tinh thể. Nóng rực ngân quang lấy tự thân chôn vùi làm đại giá, cấp tốc trung hòa, ăn mòn ảm đạm hỗn độn lực lượng, có thể trông thấy đập xuống tại suy yếu tà thần tinh thể bên trên. Lúc đầu bị bao khỏa tháng 9, bên ngoài thân bao trùm hỗn độn khí tức bắt đầu tiêu tán, giải thể, có thể trông thấy tại nó chỗ sâu nhất có từng chiếc cổ lão mà mục nát hài cốt chiến hạm. Những cái kia tà dị mà vặn vẹo xúc tu cùng chân đốt, đều là theo những này chiến hạm tổn hại cửa sổ cùng van chỗ lan tràn mà ra. Tiến tới bành trướng thành phảng phất tinh cầu thông thường bộ dáng. Tất cả hỗn độn tinh cầu đều bị lần này siêu cấp bạo tạc đánh nát 3/4. Vỏ quả đất, bên trên lòng đất, xuống đất mạn, thậm chí liên quan địa hạch một bộ phận đều bị tung bay. Nguyên bản cuồng loạn mà tham lam, muốn ăn mòn thế giới tà thần chi lực, lúc này triệt để bị đánh trở về nguyên hình, gần như bé không thể nghe. Có thể trông thấy, tại tinh cầu lưu lại hạch tâm địa hạch chỗ, có một vòng đang không ngừng xoay tròn, phảng phất hình học thiết ti võng hình tròn, lưu động phù văn quang huy ước thúc quả cầu kim loại. Này có lẽ chính là tà thần phong ấn ban đầu nhất bộ dáng, cũng là tất cả phong ấn tinh cầu nguyên hình. Bất quá cái này phong ấn trận pháp đã cơ hồ hoàn toàn mục nát, lúc đầu màu bạc chủ thể cấu tạo lúc này đã triệt để biến thành rỉ sắt thông thường đỏ thẫm, mà lúc này đây chỉ lưu lại rất hạch tâm chất lượng do xua, liền nửa quỳ tại này kim loại tennis hình phong ấn phía trên. Chiến sĩ chính nhắm mắt nhíu mày, điều trị thích ứng cỗ này suy yếu, hơn nữa từ bỏ đại lượng siêu phàm bộ phận thân thể. Bên ngoài râu ria hỗn độn lực lượng, đã bị hắn phối hợp suy yếu ba động mà đưa tới chất lượng tự bảo bị quét sạch sành xanh. Mà suy yếu tà thần tại này mấy ngàn năm bên trong tích xúc lực lượng đoán chừng cũng bị hắn lấy đồng quy vu tận tình thế oanh sạch sẽ a, đem giản tịnh trạng thái vật chất suy yếu thành phổ thông bình thường vật chất hạt tròn. Cái này thật sự là quá trung quy trung củ. Do xua dứt khoát tại tà thần suy biến chính mình thời điểm tăng thêm một phần lực, trực tiếp đem thân thể của mình 80% chất lượng chuyển đổi thành nhiệt độ siêu cao. Các loại hạt ion vân, siêu mật độ giản tịnh trạng thái vật chất, chuyển đổi thành cấp tốc bành trướng các loại hạt ion vân. Bàn về một cái chớp mắt lực sát thương, thật đúng là không biết là loại nào mạnh hơn. Phải biết, một quả hành tinh, tại vũ trụ tinh không bên trong, vẻn vẹn là một điểm sáng. Có thể nếu như nó bạo tạc bành trướng, hóa thành tràn ngập với hành tinh ở giữa tinh vân, như vậy nó thậm chí có thể bao phủ không gì sánh được to lớn giới vực tại dạng này bạo tạc quá. Trình bị chiến sĩ cùng tà thần song phương đồng thời thôi động lúc, uy lực càng là lấy bao nhiêu lần bạo tăng, còn như biến mất chất lượng, coi như thành giảm cân, không thua thiệt không thua thiệt. Hơn nữa, cũng chính là bởi vì lần này tự bảo, bình định tất cả tinh cầu bên trên tất cả trầm tích hỗn độn lực lượng. Do xua cũng thông qua trước mắt cái này to lớn tinh hạch phong ấn trận pháp, cùng với tháng 9 bên trong bao khỏa hài cốt chiến hạm, sơ qua minh bạch vài ngàn năm trước, những cái kia phong ấn tà thần truyền kỳ ý nghĩ, mặc dù nói nhìn qua là bởi vì bọn hắn cấu tạo phong ấn quá mức đơn sơ, dẫn đến tại mấy ngàn năm thời gian bên trong bị suy yếu tà thần tự nhiên mà vậy suy yếu ăn mòn, dẫn đến giờ đây tà thần khôi phục tình huống phát sinh. Nhưng trên thực tế, những này phong ấn tà thần truyền kỳ áp căn liền không có cân nhắc qua mấy ngàn năm sau. Đúng, vô luận là theo phong ấn trận pháp chọn tài liệu, hay là nó cấu tạo đều có thể rất rõ ràng nhìn ra. Năm đó người phong ấn áp căn không có tính toán rèn đúc một nửa vĩnh cửu tinh thể phong ấn trận, mà là tạm thời dùng một vòng thiết ti võng sẽ bị đánh ngủ say tà thần cô lập lên tới bọn hắn căn. Bản cũng không có nghĩ tới, mấy ngàn năm sau đó nếu còn không có viện quân đến sự tình. Khi đó, có lẽ là thánh hiền cùng này chín vị truyền kỳ chung nhau tiến hành một lần có quan hệ với hỗn độn chuyển đổi thí nghiệm, bọn họ đích xác phát hiện, lấy suy yếu tà thần lực lượng vì ngọn nguồn, có thể đem cái khác hỗn độn trở lại như cũ thành nguyên sơ cương chi lực, mà thu được linh cảm, chuẩn bị trở về microp thế giới cứu vãn cương mãng microp thánh hiền trực tiếp trở về. Mà chín vị truyền kỳ có lẽ chỉ là phụ trách tạm thời trông coi đầu này suy yếu tà thần bản thể. Nhưng chờ đợi chín vị truyền kỳ, lại là mấy ngàn năm yên tĩnh, còn có vặn vẹo tới cực hạn thời không bành trướng hiệu ứng. Chín vị truyền kỳ không thể rời khỏi cái này phong ấn thế giới. Bọn hắn là ngục tốt, là trông coi tà thần, phong ấn hỗn độn, cũng bị tà thần trông coi. Bị hỗn độn phong ấn tồn tại, bọn hắn một khi rời khỏi cái này thế giới, như vậy lúc trước mới vừa vặn bị phong ấn, còn có cực đại lực lượng tồn tại suy yếu tà thần nói không chừng sẽ trực tiếp thức tỉnh. Nhưng khi đó bọn hắn thiết kế phong ấn, hữu hiệu thời gian tuyệt đối sẽ không vượt qua 1.500 năm. Dài dằng dặc thời gian bên trong, chín vị truyền kỳ dần dần bị tà thần lực lượng ảnh hưởng. Tiến tới từng cái một rơi vào trạng thái ngủ say, hóa thành trên bầu trời ngưng kết chín cái phong ấn trung tâm. Cứng nhắc tiến hành cân đối cùng trấn áp, nếu như 1.500 năm sau còn không có viện quân. Như vậy thì đại biểu microp văn minh đã sớm hủy diệt. Tà thần khôi phục không tỉnh lại mắc mớ gì đến bọn họ. Này cũng không tại người phong ấn cân nhắc phạm trù bên trong. Mà nếu như có viện quân, như vậy vô luận viện quân lại thế nào nhỏ yếu, lại thế nào suy yếu, chỉ cần viện quân bên trong có một cái nắm giữ phe trật tự lực lượng. Như vậy cửu đại đầu mối then chốt cùng với chiến hạc liền có thể chủ tính chung hết thầy. Thậm chí thức tỉnh chín vị ngủ say truyền kỳ. Lần nữa trấn áp tà thần 1-2 ngàn năm, mà 1-2 ngàn năm, đủ để cho một cái văn minh trưởng thành đến có thể kế thừa quang diệu văn minh di sản tình trạng. Chín vị truyền kỳ cường giả cùng ngay lúc đó thánh hiền. Cân nhắc rất chu đáo, nhưng bọn hắn tịnh không nghĩ tới, còn sẽ có thời gian bành trướng loại vật này. Hơn nữa một bành trướng, ngăn cách hai thế giới. Chính là 5.000 năm thời gian, đây là so bất luận cái gì phong ấn đều cường đại hơn lực lượng. Nhưng là hiện tại, rõ ràng đã phá hủy suy yếu tà thần cơ hồ tất cả hữu sinh lực lượng do xua. Lại vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía hình tròn phong ấn bên trong. Kia nhúc nhích bất định hình tà thần bản thể. Phiền phức, nguyên lai thánh hiền chế tạo Grantia thế giới linh cảm, là tại nơi này tìm được. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, ngữ khí trầm trọng, tình thế hoàn toàn chính xác so do xua tưởng tượng muốn khó giải quyết rất nhiều. Hơn nữa tà thần vì cái gì có thể tích xúc lực lượng. Đột phá phong ấn, ta cũng đại khái sáng tỏ. Chiến sĩ cúi đầu xuống, nhìn về phía kia phong ấn sau đó, âm trầm mà vặn vẹo tà thần bản thể chỗ, có thể trông thấy. Tại kia vô cùng vô tận, sâu thẳm mà hắc ám trong sương mù, có vô số tản ra khác biệt quang mang điểm sáng ngay tại lấp lóe. Đó là linh hồn sinh mệnh linh hồn trật tự sinh mệnh linh hồn. Từ chín vị truyền kỳ xuất lĩnh hạm đội trấn áp tà thần, tịnh thành lập tinh cầu phong ấn đến nay, hạm đội thành viên tại khỏa này tinh cầu bên trên phồn diễn sinh sống. Chiến đấu sinh tồn, còn có phần đông với thời gian bành trướng hiệu ứng bên trong. bởi vì truyền tống hướng dẫn phạm sai lầm đến đây nơi đây mỗi cái chủng tộc thực dân già. Trăm ngàn năm qua có vô số mà kể sinh mệnh tại khỏa này tinh cầu bên trên sinh sôi. Sinh ra, tịnh tử vong, nhưng cái này thế giới cũng không phải là thế giới chân chính, mà là một cái nhân tạo phong ấn thế giới. Tự nhiên, nó sẽ không đản sinh ra chân chính cương mãng, cũng sẽ không có gì đó hồn chi luân hồi. Tất cả chết đi vong hồn đều sẽ theo này bí mật nhúc nhích hỗn độn thủy triều, quy y chỗ sâu trong lòng đất tà thần bản thể chỗ. Có thể là, này lại cũng không mang ý nghĩa linh hồn triệt để hủy diệt. Bởi vì tại chín vị truyền kỳ cùng thánh hiền tinh xảo thiết kế dưới, bị ăn mòn, ngược lại là bị phong ấn suy yếu tà thần một phương. Lấy trật tự linh hồn, đảo ngược ăn mòn tà thần, liền như là ở nhờ trên cơ thể người phía trong trùng hút máu dạng kia. Những này ở nhờ tại ngủ say tà thần bản thể chỗ sâu linh hồn. Tại quá khứ mấy ngàn năm ở giữa ngay tại từng chút suy yếu tà thần hỗn độn bản chất. Bọn hắn không những không có bởi vì tà thần mà tử vong, ngược lại bởi vì tà thần mà vĩnh sinh. Nếu như tại phong ấn bình thường kéo dài trong thời gian, tà thần bị triệt để ma diệt, như vậy những này linh hồn không hề nghi ngờ liền sẽ chuyển sinh thành từng cái một có được cực mạnh thiên phú bé mới sinh. Vì chiến hậu mà hoang vu microbe thế giới mang đến một đợt mạnh mẽ tân sinh huyết dịch. Grantia thế giới có lẽ chính là cùng cái này phong ấn thiết kế tương tự sản phẩm. Chỉ là bởi vì kia dù sao cũng là trừng phạt kẻ phản bội nhà tù, cho nên người chết sau đó linh hồn tịnh không có theo thế giới trưởng thành mà trưởng thành. Ngược lại giống như là bị đọng lại tại nhựa cây bên trong hổ phách dạng kia, cuối cùng trở thành microbe thế giới chất dinh dưỡng. Nhưng này vĩ đại tư tưởng định đoạt sai một bước, đó chính là bực này chờ dài rằng rạc thời gian, xa so với tất cả mọi người tưởng tượng đều phải lâu dài. Do xua lúc này cũng không biết thế giới này tinh hà ranh giới phong ấn thế giới cùng microbe thế giới đến tột cùng có bao nhiêu ngàn năm chênh lệch thời gian khác. Nhưng là chỉ bằng vào Khan nói tới, cùng ngoại giới tinh hà chí ít 1 vạn 2 ngàn năm, thậm chí vài vạn năm chênh lệch. Như vậy vào nơi đây thế giới chí ít cũng có 4 ngàn năm trở lên khác biệt. Thiếu nói 4 ngàn năm thời gian, hết thảy tinh xảo thiết kế đều sẽ phạm sai lầm, vĩ đại đem biến thành tai nạn. Bèn ứng dụng đến suy yếu tà thần người hồn, đã bị ăn mòn trở thành tân sinh hỗn độn môi trường thích hợp. Joshua đứng ở phong ấn phía trên, nhìn chăm chú tà thần bản thể. Hắn có thể trông thấy, tại hỗn độn ranh giới chỗ lấp lóe ngàn ngàn vạn vạn linh hồn quang mang còn rất khỏe mạnh, tịnh không có bị suy yếu tà thần ăn mòn. Có thể đây chỉ là tạm thời, chỉ cần thức tỉnh tà thần nguyện ý, nó tùy thời đều có thể xâm nhiễm tất cả linh hồn. Mà giờ đây không có ăn mòn, có lẽ chỉ là bởi vì cái này tà thần vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Chỉ thế thôi, mà nó sắp tỉnh lại hoặc là nói đã tỉnh lại, chỉ là vừa mới bị Joshua đánh choáng váng tới. Linh hồn của bọn hắn vẫn tồn tại, nhưng lại đã là hỗn độn vật trong bàn tay. Nếu như muốn giết chết tà thần, không hề nghi ngờ cũng biết dính dáng tới những này linh hồn. Ai cũng vô pháp cam đoan tại cùng hỗn độn lúc chiến đấu bảo đảm an nguy của bọn hắn. Bất quá Joshua dù sao cũng là Joshua, cho dù là trong lòng cuồn cuộn lấy đủ loại phức tạp tâm tình, vô pháp xác định lựa chọn của mình lại mang đến kết quả như thế nào, hắn rất nhanh liền làm ra quyết định, đồng thời rất nhanh liền đã quyết định quyết tâm. Hô cuồng phong gào thét thanh âm tại phá toái không chịu nổi tinh hạch phía trên vang lên. Lực lượng tại ngưng tụ, cao năng hội tụ sinh ra năng lượng thiên dược hiện tượng. Tại chiến sĩ bốn tay xung quanh sinh ra từng đạo quang mang Thunderbolt. Vật chất cùng năng lượng giới hạn ngay tại cấp tốc mơ hồ. Có thể trông thấy, cực cương thiết to lớn thần ngay tại chính thiêu đốt còn sót lại chất lượng. Chuyển đổi thành đủ để đánh nát tinh thần diệt hành tinh một kích. Joshua chưa hề nghĩ tới muốn cứu vãn tất cả mọi người. So sánh với đã chết đi vong hồn, hắn càng coi trọng còn sống sót người sống. Nhưng là, ngay một khắc này, nguyên bản tất cả mọi người cho rằng đã tạm thời mất đi chống cự năng lực suy yếu tà thần hỗn độn ba động. Bỗng nhiên theo gần như bằng không, tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng độ cao, mà xuống một cái chớp mắt, ngay tại Joshua thấy tình thế không đúng, chuẩn bị vứt bỏ tất cả còn sót lại đồng tình, nhất quyền đánh nát tất cả tinh hạch thời điểm, lúc đầu chậm rãi nhúc nhích xoay tròn, khiến người ta cảm thấy tựa hồ tựa như là tử vật thông thường suy yếu tà thần bản thể. Bỗng nhiên bạo tán ra. Cảm giác này tựa như là Joshua phía trước tự bảo tự thân chất lượng. Thanh không toàn bộ thế giới bên trong trầm tích hỗn độn khí tức nặng một dạng tà thần phảng phất. Cũng học xong một chiêu này. Sau đó nhưng vào lúc này hoạt học hoạt dụng. Oanh! Hắc ám lấy tư duy tốc độ khuếch tán. Vô luận là Joshua hay là tháng 9 chiến hạm. Hoặc là phiêu phù ở thế giới ranh giới chỗ tự nhiên đạo sư. Akra phát đầu mối then chốt cùng khan linh hồn đều không có ngoại lệ. Toàn bộ đều bị che kín. Chỉ một thoáng, hỗn độn khí tức, tràn ngập toàn bộ thế giới cùng hư không. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.